Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1842, chương 1842, bị chán ghét mà vứt bỏ Thương Khung Liên Minh. Thượng Vũ Đại Viện Quân trong lòng kinh hãi, địch nhân đã trong bóng tối đem bên này quân đoàn bao vây lại. Hiện tại lại ngăn cản bọn họ cùng Ma Tôn quân đoàn liên hệ. Chẳng lẽ bọn họ cũng phát hiện Ma Tôn quân đoàn động tĩnh? Nếu như địch nhân thật tìm tới Ma Tôn động tĩnh, bọn họ lại hội làm thế nào? Ma Tôn quân đoàn hiện tại thế nhưng là vô địch y hệt. Địch người biết tình huống còn dám tiếp tục khiêu chiến. Bọn họ như thế không có sợ hãi lại là bởi vì cái gì? Tóm lại, Thượng Vũ Đại Viện Quân càng phát ra cảm thấy hôm nay tình huống vô cùng không ổn, làm không cẩn thận hắn lại sẽ vì Thương Khung Lãng Tử cõng nồi. Lập tức phái người bên dưới thông báo Lãng Tử quân, Thành Bắc cần đại lượng tiếp viện, để hắn phái ra tinh nhuệ quân đoàn tới. Thượng Vũ Đại Viện Quân nói ra, minh bạch, một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian an bài, lúc này trong đầm lầy. Phạm Hoa chỉ huy thích khách quân đoàn bắt đầu không kiêng nể gì cả biểu diễn. Bọn họ tới lui tại địch nhân chủ lực quân đoàn chung quanh. Từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn 100 mét khoảng cách. Chỉ cần đi vào bọn họ tầm mắt, tất cả địch nhân đều trở thành bọn họ săn giết mục tiêu. Bất luận là thích khách vẫn là chiến sĩ. Một khi xác định địch nhân rời xa NPC chỗ vị trí, bọn họ lập tức xông đi lên một trận giết lung tung. Tiếng kêu thảm không ngừng trong mê vụ vang lên, trọn vẹn vị trí mười mấy phút. Nhưng là rất nhanh, địch nhân liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không còn có người rời xa đại bộ đội chung quanh. Minh ca, địch nhân không ra. Nói cũng kỳ quái, bọn họ NPC làm sao một mực bất động? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Bọn họ không biết động, Ma Tôn cũng đã hạ lệnh, để bọn hắn thì chờ đợi đại bộ đội đến. Lý Minh hiện tại cơ bản xác định đối phương tình huống. Biết, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Hoa hỏi, tiếp tục ngốc ở chung quanh mật thiết giám thị, có tình huống như thế nào lập tức báo cáo. Lý Minh nói ra, đã địch nhân muốn tập trung thực lực sau lại đến đẩy mạnh. Tình huống này hắn sớm đã có đối sách, mặc kệ địch nhân là án binh bất động, vẫn là trực tiếp đẩy về phía trước tiến. Kết quả với hắn mà nói đều là giống nhau muốn đánh. Hắn hiện tại ngồi cưỡi phong ảnh thú đã đi tới Tàn Nguyệt cửa thành. Xông vào nội thành sau lập tức tiến về phủ thành chủ quảng trường. Lít nhà lít nhít sắp hàng chỉnh tề thần tộc quân đoàn đám NPC. Nhìn đến hắn tay cầm lệnh bài vọt tới, liền ao ao chấn ra một cái thông đạo, một mực để hắn thông suốt vọt tới phủ thành chủ cửa chính. Đứng nơi đó một hàng chỉnh tề thần tộc cao tầng, hai vị thần tộc cùng các đại hộ pháp trưởng lão, bao quát thánh nữ ở bên trong, đều đã chờ đợi đã lâu. Hai vị thần tôn đại nhân, xin mang lĩnh tất cả quân đoàn cùng ta hành động. Lý Minh giơ cao lệnh bài đại thần hô, tuân mệnh, mời các hạ đi đầu dẫn đường. Hai vị thần tôn cùng nhau gật đầu nói, Lý Minh không nói hai lời lập tức quay đầu đường cũ trở về. Sau lưng đại lượng thần tộc tế tự cùng kim giáp thần binh lập tức đi theo hắn sau lưng. Xếp thành chỉnh tề tứ hành hàng dài, bắt đầu hướng về ngoài thành xuất phát. Lão đệ, Thiên Mệnh quân đoàn đã xuất động, chính đang đi tới truyền tống trận đại sảnh, ước chừng sau 5 phút đến Liệu Nguyên Sơn Mạch. Rất tốt, mời Hồng Thiếu chuẩn bị tiếp ứng. Thiên Mệnh quân đoàn một khi đến thành Tây, người lập tức đem bọn hắn làm hai bộ phận, viễn trình chiến sĩ tiếp tục truyền tống tiến về thành Bắc Sơn Mạch. Sau đó đuổi tới đầm lầy tham dự chiến đấu. Chiến sĩ cùng thuẫn chiến sĩ mời Thanh Phong tướng quân tự mình chỉ huy. Đi theo ngươi quân đoàn cùng một chỗ tiến về ám ảnh rừng rậm bố phòng. Lý Minh nói ra, biết, Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian tiếp nhận chỉ lệnh, Những thứ này chiến thuật tối hôm qua tại Lý Minh chiến thuật bản kế hoạch phía trên đều đã kỹ càng liệt kê ra. Tất cả hạch tâm tầng quan chỉ huy toàn bộ lòng dạ biết rõ. Đi qua tối hôm qua kỹ càng suy tư về sau, Lý Minh đem một số quan trọng chi tiết toàn bộ nghĩ rõ ràng. Lần này hắn muốn tiền hậu giáp kích ma tôn quân đoàn. Dù cho không thể toàn bộ tiêu diệt những thứ này kẻ địch mạnh mẽ, cũng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp làm cho đối phương tổn thất nặng nề. Không còn có uy hiếp được chính mình cơ hội. Thượng Vũ Đại Viện quân chính là mơ hồ đoán được hắn một bộ phận tâm tư. Lúc này mới khẩn trương tranh thủ thời gian liên hệ Thương Khung Lãng Tử. Hy vọng tăng binh bảo hộ thành Bắc, nhưng Lý Minh lại cũng không lo lắng địch nhân sẽ như thế nào. Một trận chiến này hắn đã cân nhắc đến sở hữu tình huống. Dù cho địch nhân tăng binh, bọn họ cũng vô pháp thông qua ám ảnh trong rừng rậm phòng ngự chiến thuật. Nhưng tình huống lại cùng Lý Minh tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Ngay tại hắn dẫn theo thần tộc quân đoàn chạy tới đạo thứ nhất đầm lầy phòng tuyến thời điểm, Thượng Vũ Đại Viện quân phái ra liên lạc người chơi, cũng tại trong hiện thực đem tình huống lập tức cáo chi Thương Khung Lãng Tử người liên lạc. Cái này Thượng Vũ quân, lá gan cũng thật sự là quá nhỏ. Lần này chúng ta hỗn độn trận doanh toàn bộ NPC chủ lực đều tại trên tay hắn. Hắn thế mà còn sợ thành dạng này. Thương Khung Lãng Tử nhận được tin tức về sau, không khỏi tức giận im lặng nói. Đúng vậy a, hắn người này luôn luôn cẩn thận, tự cho là đúng quân nhân thân phận, vẫn không đem Lãng Tử quân để vào mắt. Mấy lần phàn nàn lớn như vậy hành động không cho hắn tới làm tổng tư lệnh, mà chính là để một cái ngoài nghề đến lãnh đạo hắn. Một tên cao tầng khinh thường nói ra, cẩu thí bổng quốc quân quan, bọn họ bổng quốc trong lịch sử chưa từng có đánh thắng qua chúng ta. Một tên khác cao tầng cười, lạnh nói, hiện tại là thời khắc mấu chốt, không cần nói những thứ này ảnh hưởng đoàn kết lời nói. Thương Khung Lãng Tử nhấp nhô nhắc nhở nói, thực trong lòng cũng là dạng này tâm tư, minh bạch, mấy tên cao tầng lập tức im miệng không nói, nói cho Thượng Vũ quân, hắn hiện trên tay nắm giữ lấy chúng ta hỗn độn trận doanh toàn bộ át chủ bài thực lực. Không cần lo lắng quá nhiều chuyện, một khi ma tôn chủ lực cùng hắn hội hợp, địch nhân tất cả âm mưu tất cả đều là trắng phí tâm tư. Để hắn an tâm chiến đấu đi, ta bên này nhất định phải thời khắc cảnh giác phục Cửu Thành. Cùng địch nhân tại thành Nam chiến đấu, không cách nào phái người tiến đến trợ giúp. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng nói ra, tuân mệnh. Một tên quan chỉ huy vội vàng đem hắn quyết định truyền đạt cho người liên lạc. Địch nhân tin tức còn đang thong thả truyền đạt. Phạm Hoa hành động lại một mực chưa từng ngừng. Hắn chỉ huy bọn thích khách vòng vây quanh ở địch nhân đại bộ đội xung quanh. Hiện tại địch nhân NPC án binh bất động chờ đợi ma tôn đến. Vậy hắn càng thêm không kiêng nể gì cả triển khai thăm dò. Mà địch nhân cũng không dám tới gần bọn họ. Lúc này thời điểm, càng ngày càng nhiều thiên mệnh người chơi đã tụ tập tại thành Bắc trong địa đồ. Phía trước chạy đến một bộ phận bị Tàn Nguyệt Mộc Lan phái người tiếp ứng đến các nơi lãnh địa bên. Trong đóng quân, to lớn người chơi số lượng đã để trong đầm lầy tất cả lãnh địa kín người hết chỗ. Mà sau đó đuổi tới thành Bắc đại lượng người chơi thì bị Tàn Nguyệt lâu người dẫn đạo tiến ám ảnh trong rừng rậm chờ đợi. Cũng đem nhiệm vụ bọn họ trong đám người truyền đạt ra. Nhiệm vụ bọn họ cũng là thủ tại chỗ này, chờ địch nhân tự động trước đi tìm cái chết. Thiên mệnh các người chơi cùng hỗn độn các người chơi khác biệt. Hai đại trận doanh bên trong, Thương Khung Lãng Tử tại hỗn độn trận doanh chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Nhưng là hỗn độn các người chơi đối cái này liên minh độ tín nhiệm chính đang không ngừng giảm xuống. Trận doanh chiến mỗi khi mở ra một ngày, hỗn độn các người chơi đối Thương Khung Lãng Tử hảo cảm cũng tại diện rộng hạ thấp. Chỉ là bởi vì Thương Khung Lãng Tử cho tới bây giờ thì không coi trọng những thứ này người chơi bình thường. đồng thời còn có ý khiến cái này người chơi bình thường xung làm bia đỡ đạn. Nhưng Lý Minh lại khác, hắn theo trận doanh chiến ngay từ đầu liền đem những cái này thiên mệnh người chơi bình thường nhóm tác dụng nhìn phi thường trọng yếu, thậm chí không tiếc chuyên môn vì người chơi bình thường sáng tạo chiến đấu cơ hội, để bọn hắn thu hoạch được càng đánh nữa hơn đấu khen thưởng. Tại thiên mệnh trận doanh bên trong, chỉ cần là bốn đại liên minh nói chỗ đó có thể tham gia chiến đấu, người chơi bình thường nhóm tuyệt đối sẽ không chút do dự chạy đến trợ giúp. Cho nên lần này Thành Nam vừa khai chiến, hỗn độn trận doanh các người chơi nghe nói có chiến đấu có thể đánh, thì hoàn toàn từ bỏ cùng thương khung liên minh phối hợp, có ý rời xa cái này hố người liên minh. Thành Bắc mới có thể xuất hiện hỗn độn các người chơi tập thể bãi công sự kiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.